Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Xuân Mật. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ, Biên Thụy bên này vừa làm xong cơm, đang chuẩn bị đi gọi nhà mình khuê nữ rời giường ăn cơm đâu. Đột nhiên nhìn thấy Chu Chính lão tiểu tử này đẩy cửa đi đến. Trong tay còn mang theo một cái hộp giữ ấm. Ta nói tiểu tử ngươi có ý tứ không có ý nghĩa. Như thế sáng sớm chạy xa như vậy đi ngang qua đến liền vì một miếng ăn. Biên Thụy rất im lặng. Hiện tại chỉ cần là Biên Thụy ở nhà, Chu Chính mỗi sáng sớm đều sẽ mang theo tiểu hộp cơm tới trang điểm tâm. Để Biên Thụy hoài nghi tiểu tử này là không phải bị quỷ lên thân. Hơn nữa còn là quỷ chết đói. Chu Chính ngáp một cái, trực tiếp cầm trong tay hộp cơm giao cho Biên Thụy trong tay. Nhanh nhẹn điểm, ta lão bà vẫn chờ ăn đâu. Biên Thụy nói, nàng nếu như chờ lấy ăn liền đến ăn a. Chờ ngươi mang về hương vị cũng thay đổi. Ngoặc kép, Chu Chính không có phản ứng Biên Thụy, lại ngáp một cái còn đưa tay xoa bóp một cái bụng. Gặp hắn bộ dáng, Biên Thụy cười trêu ghẹo nói ra, làm sao đêm qua công khóa làm như vậy, cẩn thận, một cái muộn không có ngủ. Chu Chính ngay từ đầu không có nghe được cái gì đến. Nháy một cái mắt một hồi lâu lúc này mới nhớ tới Biên Thụy chỉ là cái gì. Thế là nói ra, không có sự tình, ta tuổi tác một đêm ngươi cũng quá xem trọng ta. Đêm qua chơi game tới, chơi một buổi tối, nghe được chơi game còn có thể chơi một buổi tối. Biên Thụy không khỏi hướng về phía Chu Chính giơ ngón tay cái lên. Ngươi có thể, chừng 30 tuổi người chơi game vẫn là chơi cái suốt đêm. Không được, không được, đầu của ta có đau một chút, ngươi giúp ta điều cái nước trái cây uống một chút, chính là ngươi trước kia giọng loại kia, Chu Chính nói mình bắt đầu ôi ôi kêu lên. Sau đó đặt mông ngồi ở trong viện cây ngân hạnh lũy làng phía trên. Biên Thụy nhìn hình dạng của hắn liền biết là tới hỗn đồ vật uống. Căn bản cũng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy, đau đầu là khẳng định sẽ đau. Chừng 30 tuổi người một cái suốt đêm chơi game không thương mới là quái sự. Bất quá Biên Thụy cũng không thể nhìn xem tiểu tử này khó chịu. Thế là vào nhà trước tiên đem hộp giữ ấm lắp đặt điểm tâm. Sau đó dùng dưa leo chờ rau quả phối hợp với không gian nước cho tiểu tử này làm một chén rau quả. Nước, chủ yếu là hồi phục đường lực. Biên Thụy tập thể dục thời điểm đều sẽ uống một chút. Bao quát kinh lộc mạc xanh hai người cũng đều thường uống. Thấy Biên Thụy đem cái chén đưa đến trước mặt mình, Chu Chính không chút suy nghĩ trực tiếp nhận lấy hơi ngửa đầu ưng ực cho hết làm đến trong bụng. Uống xong sau, lau miệng đem cái chén phóng tới bên cạnh bệ đá tử lên. Lúc này mới hướng về phía Biên Thụy hỏi, ta làm sao uống vào có một cỗ dưa leo mùi vị. Nói nhảm chính là dùng dưa leo giọng, Biên Thụy tức giận nói. Nói xong đem hộp cơm bỏ vào Chu Chính trong tay. Chu Chính cầm lên hộp cơm liền hướng mặt ngoài đi. Đến cổng thời điểm mắt thoáng nhìn phát hiện Biên Thụy cửa nhà đặt vào một vài thứ. Hắn chưa từng gặp qua. Liền hỏi, những này là làm cái gì? Bắt cá, Biên Thụy nói ra, bắt cọng lông cá. Trong nhà bên kia con ong mật sinh ra nhiều. Ta chuẩn bị cắt một điểm trở về. Lấy mật ong, vậy ngươi chờ ta một chút. Được rồi, tiểu lưu, ai, lão bản, ngài gọi ta. Rất nhanh một người trẻ tuổi chạy vào. Còn chưa tới Chu Chính trước mặt đâu. Yêu liền đã cong xuống dưới. Chu Chính cầm trong tay hộp cơm tử hướng tiểu lưu trong tay vừa để xuống. Vừa định nói cái gì, sau đó lại đem hộp cơm cho cầm trở về. Được rồi, ta vẫn là trước đưa trở về lại đến đi. Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói ra, chờ một chút lấy mật ong, chờ ta cùng đi cát. À, đúng, hôm nay Hồ Thạc tiểu tử này đến đây. Ta biết, đêm qua đến, còn tới nhà ta ngồi một hồi. Tiện thể lấy dựa dẫm vào ta làm điểm trái cây rau quả hạt giống cái gì. nói hôm nay muốn chồng. Biên Thụy nói, Hồ Thạc đêm qua theo Minh Châu bên kia trực tiếp tới. Hắn công ty hiện tại là mùa ế hàng, sinh ý ít hơn so với là an bài các công nhân viên đi cái gì đoàn xây đi. Chính hắn thì là mang theo lão bà đến bên này thể nghiệm hai ngày cuộc sống điền viên. Loại cái cọng lông a, ta vừa rồi đến nhà bọn hắn bên kia, phát hiện cửa chính đóng chặt, cặp vợ chồng 89 phần 10 vẫn chưa rời giường chứ. Cái nào loại đồ vật không rất sớm. Hắn dạng này buổi chiều có thể đem hạt giống trồng xuống liền xem như thắp nhang cầu nguyện, Chu. Chính nói, ngươi cũng đừng nói người khác, chơi một đêm du thử rất quang vinh đúng hay không? Biên Thụy rất im lặng, đi rồi, nhất định phải chờ ta tới lại lấy mật ong. Chu Chính cố ý dặn dò một tiếng, Biên Thụy thầm nói, cắt cái mật ngươi cũng phải đến tham gia náo nhiệt. Có nghe hay không? Chu Chính lại hỏi một câu, Biên Thụy không có tốt âm thanh trả lời. Biết, ta 8 giờ bắt đầu cắt, ngươi 8 điểm trước đến là được rồi. Quá thời hạn không đợi a? Có thể, ngoằn miệng nói có thể. Ngươi đã chạy ra thật xa, nhảy lên xe mô tô sau, thúc giục thủ hạ của mình hướng ra đi. Biên Thụy đem khuê nữ từ trên giường lôi dậy, áp lấy nàng đi rửa mặt xong sau, nhìn khuê nữ hoàn toàn tỉnh lông mày lúc này mới về tới phòng bếp. Thừa dịp trước khi ăn cơm này lại công phu cho lão bà phát cái video. Hai người hàn huyên một hồi thiên, chờ lấy khuê nữ mặc tốt đi vào phòng bếp hai người ăn điểm tâm sau. Tiểu nha đầu liền mang theo tiểu hoa đi học đi, chờ một chút, ngày kia có đi hay không Minh Châu? Biên Thụy hỏi muốn ra cửa khuê nữ. Tiểu Tĩnh Tĩnh bên này suy nghĩ một chút nói ra, không đi, ta ngày kia còn có chuyện đâu. Biên Thụy tò mò hỏi, ngày kia ngươi có chuyện gì? Cha, ngươi quên, ngày kia chúng ta lão sư muốn dẫn chúng ta đi vào thành phố tranh tài đâu, tiểu nha đầu nói. Biên Thụy nghe lập tức vỗ đầu một cái, ngươi nhìn, ta đem chuyện này đem quên đi. Đến lúc đó ba ba đi cho ngươi cố lên. Không cần, không cần. Tiểu nha đầu vội vàng bày lên tay nhỏ. Tinh tinh ba ba không đi. Người ta thấm âm ba ba cũng không có đi. Ngươi đi nhiều xấu hổ a. Chúng ta liền từ lão sư mang theo đi là được. Biên Thụy hỏi, ngươi không phải muốn ta không đến liền không có người quản ngươi a? Nơi nào sẽ, nhị gia gia cũng cùng đi. Ta chỗ nào có thể có chơi thời gian, tiểu nha đầu chững chạc đàng hoàng nghĩ lừa gạt nhà mình lão. Phụ thân, nói trắng ra là chính là không muốn mang lấy lão ba đi. Hiện tại nàng cảm thấy ba ba tại vui sướng như vậy đoạn thời gian thượng vẫn là không nên xuất hiện. Tốt, Biên Thụy nghe nói nhị bá cũng đi. Cái này tâm mới để xuống. Nếu là chỉ có Lý lão sư, Biên Thụy nhất định sẽ cùng theo đi. Liền Lý lão sư tính tình Biên Thụy thật là không yên lòng. Được rồi, đi thôi. Biên Thụy khoát tay một cái, tiểu nha đầu thế là nhún nhảy một cái mang theo tiểu hoa đi học đi. Chậm rãi ung dung ăn cơm xong, Biên Thụy nhìn xem biểu chờ Chu Chính, nhanh đến lúc 8 giờ lão tiểu tử này mới lắc lắc ung dung tới, đồng thời còn mang tới Hồ Thạc. Biên Thụy nhìn Hồ Thạc bộ dáng hỏi, ngươi sẽ không cũng đánh một buổi tối trò chơi à? Hồ Thạc nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, sửng sốt một chút sau lúc này mới hỏi ngược lại. Cái gì trò chơi? Khỏe mạnh vẫn là không khỏe mạnh? Coi như ta không hỏi. Đã người đều tới, chúng ta làm bắt đầu làm việc đi. Hôm nay việc này còn giống như không ít, Biên Thụy nói cầm lên đồ vật, trực tiếp ném cho Hồ Thạc cùng Chu Chính, đồng thời ý bảo bọn hắn mặc nó vào. Vì cái gì ngươi không mặc? Chu Chính nhìn một chút trên tay giày đặc phòng ong phục, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy đứng thẳng một cái vai, ngươi có thể không quản, bất quá chờ sẽ vào bệnh viện thốc trách ta không có nhắc nhở ngươi. Còn vì cái gì ta không mặc? Ta nuôi con ong ta tự nhiên không cần xuyên. Ta mang mũ là được rồi. Nói xong Biên Thụy đem một cái treo Sa Duy mũ cắm ở trên đầu. Trên tay nắm lấy một bộ bao tay vác lấy một cái rổ. Trong giỏ sách còn trang nhất rổ tươi mới ống trúc tử. Chờ lấy hai người mặc quần áo xong xuất phát. Hồ Thạc cùng Chu Chính hai người đi tới nuôi ong tử địa phương. Đã cảm thấy toàn thân khô nóng. Hiện tại mặc dù nói nhiệt độ không khí không cao, nhưng cũng có mười mấy độ. Cả người buồn bực tại một cái sao thông khí trong quần áo. Nơi nào sẽ thoải mái? Đừng thoát a, ta thật không phải hố các ngươi. Biên Thụy thấy hai người muốn đem che đầu cho giật xuống đến. Lập tức nhắc nhở nói. Ngươi thùng nuôi ong tử đâu? Chu Chính hỏi. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái trong rừng hình tròn gạch mộc trồng chất tử. Nói trồng chất tử có chút không quá chính xác. Giống như là căn phòng. Cao hơn 1 mét chỉnh tề thổ gạch lũy từ phía tường. Trên tường có cái cỏ đỉnh. Cái này ngươi thùng nuôi ong tử. Biên Thụy ừ một tiếng. Chính là cái này. Ngươi cũng chớ xem thường thứ này. Bên trong nhất định để các ngươi đại mắt nhìn giới. Biên Thụy một mặt nói một mặt hướng đống đất tử. Bên cạnh đi, ta đi. Hồ Thạc bên này phát ra một tiếng kinh hô. Biên Thụy cùng Chu Chính xem xét. Phát hiện Hồ Thạc dưới chân dẫm lên thứ gì. Tròn vo mau nhung nhung như là một trái bóng da. Biên Thụy nhìn một chút phát hiện. Cái này bóng da cũng không phải là chết mà là sống. Chỉ là hiện tại sợ là hít vào mà không thở ra nhiều. Cái này thứ gì? Chu Chính cũng không có dám dùng chân. Trực tiếp theo bên cạnh trên cây giật xuống đến một cái nhánh cây dùng nhánh cây gảy một cái. Biên Thụy nói, chuột nhìn không ra. Chuột, ngươi nói nhảm đi, nào có dạng này chuột? Chu Chính hỏi, Hồ Thạc duỗi cái đầu nhìn một cái. Trừ cái đuôi điểm nào nhất mà tượng chuột. Chuột dài dạng này không biết diệt tuyệt bao nhiêu hồi. Chuột bị con ong ngủ đông qua các ngươi cũng không biết. Biên Thụy hỏi ngược lại. Chu Chính vẫn có chút hoài nghi. Thật là chuột. Trộm mật chuột. Biên Thụy nói xong trực tiếp đi lên chính là một cước. Dẫm chuột đầu đều nát. Ta đi. Thật tàn nhẫn. Hồ Thạc vừa cười vừa nói. Trộm ta mật không chơi chết. Nó còn giữ nó. Lại nói ta cũng là đối với nó tốt. Bằng không nó đến đau thượng cả buổi mới chết. Bị ngủ đông thành dạng này đã không cứu nổi. Biên Thụy nói. Hồ Thạc hỏi. Chuột thật ăn mật. Chuột không riêng gì ăn mật hơn nữa. Còn ăn con ong. Chỉ bất quá cái đám chuột này đụng phải cọng rơm cứng. Ăn không thành mật còn ném mạng. Dạng này chuột thi thể không riêng gì nhà chúng ta. Cái này tổ ong phổ biến. Tứ bá nhà bọn hắn cũng đều phổ biến. Đám này con chuột nghe mật vị liền đến. Nếu không phải con ong độc tính quá lớn, mà lại lực công kích mạnh, dùng thổ lũy tổ ong tử chính là cho con chuột môn chuẩn bị bữa ăn ngon, Biên Thụy nói. Nói xong, Biên Thụy đến đống đất tử bên cạnh, ngồi xổm xuống, bắt đầu giải dây thừng. Lúc này Chu Chính cùng Hồ Thạc mới phát hiện cỏ này đỉnh nguyên lai là trói tại thổ lũy tử phía trên. 10 phần kiên cố, chờ lấy Biên Thụy đem cỏ đỉnh quăng ra. Hai người lập tức ngửi được một cổ tử thanh hương, mang theo nhàn nhạt hoa lê mùi vị. Hoa lê mật, Biên Thụy hướng về phía Hồ Thạc cười nói, cái mũi rất nhọn a. Hồ Thạc lại duỗi ra đầu. Lúc này mới phát hiện thổ lũy làng bên trong là lít nha lít nhít ống trúc tử. Mỗi một cái ống trong khẩu đều giống như bị một tầng rưỡi trong suốt bạch sắc ong tịch cho. Phong bế, xuyên thấu qua ong tịch có thể nhìn thấy bên trong kim hoàng sắc mật. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.